Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 447 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, em Thúy chào các bác. Các bác nhìn thấy em Thúy thì cho xin một like và một phần bình luận để em Thúy biết rằng là các bác vẫn đang nghe thấy em Thúy đọc truyện. Âm thanh nhỏ to thì các bác cũng ý kiến luôn để em Thúy biết nhé. Đợi em Thúy một xíu để em Thúy cài đặt một chút, sau đó thì chúng ta cùng nhau nghe chuyện nhé. Đã ai nhìn thấy em chưa ạ? Ối, các bác đi đâu hết rồi mà top chat chỉ còn có một người thế này? Hello. Chào Tuấn Ngọc nhé. Ồ, sao chỉ có một người nghe thế? À, em đã thấy bốn bác rồi. Khi nào có 10 bác thì chúng ta cùng đọc nhé. Đang giờ đá bóng ít người nghe. Ô, thế là hôm nay đá bóng à? Em không biết gì luôn, thôi chết rồi. Thế này thành người tối cổ mất rồi. Ok, vậy thì em cứ kể nhá. Bác nào nghe thì nghe, không nghe thì lát nữa nghe lại nhé. Chết rồi, tinh thần sụt giảm thế này. Chúng ta cùng đến với tập số 447 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khi tam tiểu thư của Độc Cô Thế Gia đuổi kịp đám người Thanh Huyền Tông với ý định bắt Ái Nhiễm trở về, thế lúc này cảnh tượng kinh hoàng trước mắt đã khiến cô ta hóa đá ngay tại chỗ. Con đường trước mặt cô ta trực tiếp bị chia làm hai nửa, một cái núi lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vết nứt kéo dài tưởng chừng như xé toạc khu rừng, đám đạo tặc đã hoàn toàn hóa thành xương máu, chết thảm ngay tại chỗ, không còn một tên nào. Toàn trường lặng ngắt như tờ, đám đông đều trở nên thất thần ngây ngốc. Dường như không một ai có thể tin được rằng những gì họ đang nhìn thấy là sự thật. Bao nhiêu tên trộm thì cũng đồng nghĩa với có bấy nhiêu dược nhân, ấy vậy mà đều tan thành mây khói chỉ với một quyền của Phan Lâm. Ái Nhiễm dường như chết lặng, nhưng lúc này trong lòng cô ta đã nổi lên một cơn sóng lớn. Hồi lâu sau, khó có thể bình tĩnh lại. Thân thể của tông chủ Thanh Huyền Tông cũng kịch liệt run lên, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm bóng dáng cao thẳng kia. Thanh Huyền Tông, có lẽ còn có cứu thế. Thanh Huyền Tông không cần phải chết rồi. Hắn lẩm bẩm, trên khuôn mặt già nua chảy xuống hai hàng nước mắt. Về phần tam tiểu thư của Độc Cô Thế Gia đang đứng ở đằng xa nhìn lại, hồi lâu sau vẫn không kịp định thần. Không biết qua bao lâu, khi một cơn gió mùa thu ập đến, cô ta mới giật mình tỉnh giấc. Đây là Thanh Huyền Tông sao? Đây chính là gia tộc nhỏ muốn chống lại sư huynh sao? Cô gái mặc áo choàng đỏ lúc này đã da đầu tê dại, tim đập loạn xạ. Bỗng cô ta như chợt nhận ra điều gì đó không ổn, đang kề sát. Cú đấm vừa rồi của Phan Lâm hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng và nhận thức của cô ta. Những tên đạo tặc có thể cướp bóc trong rừng thú dữ thì ắt hẳn cũng không phải là bọn cướp ven đường. Ai cũng biết trong khu rừng này có rất nhiều dị thú đột biến, vô cùng nguy hiểm. Điều kiện khắc nghiệt mà dã thú thì lại đông, cho nên một khi gặp phải chắc chắn sẽ xảy ra chém giết. Nếu như không có sức mạnh của ai dám vào đây cướp bóc chứ? Nhưng những tên cướp này lại bị Phan Lâm một quyền đánh chết. Đây có phải là điều mà người bình thường có thể làm được hay không? E rằng những cường giả mắt cao hơn đầu của Độc Cô Thế Gia cũng không làm được điều đó. Điều đáng sợ hơn là người của Độc Cô Thế Gia không hề biết trong Thanh Huyền Tông nhỏ bé này lại có một cường giả ẩn tàng như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như xảy ra xô xát, sợ rằng toàn bộ Độc Cô Thế Gia cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Không, người này không thể giữ lại. Cô gái nghiến răng nghiến lợi, sau đó đột ngột quay đầu chạy về phía đoàn đội của Độc Cô Thế Gia. Phan Lâm lúc này hình như đã phát giác ra điều gì đó, liền lập tức quay đầu liếc về phía cô gái đang chạy đi. Ánh mắt chợt lóe sáng, nhưng cũng không nói gì mà chỉ đi về phía người đàn ông xăm mình đang nằm thở hổn hển trên mặt đất, cách đó không xa. Lúc này, khuôn mặt của người đàn ông xăm mình đầy vẻ kinh hãi. Tay hắn vẫn đang nắm chặt viên thuốc. Phan Lâm dễ dàng mở ngón tay, lấy ra viên đan dược. Người đàn ông xăm mình muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Phan Lâm giẫm mạnh một cái. Cơ thể teo tóp của hắn vỡ nát tan tành ngay tại chỗ, trực tiếp chết thảm. Người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, cô ta đã sợ hãi đến mức nằm bò trên mặt đất, không ngừng điên cuồng dập đầu. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Người phụ nữ vừa dập đầu, vừa dùng hết sức bình sinh mà hét lên. Phan Lâm yên lặng nhìn hành động điên cuồng của cô ta, sau đó bình tĩnh nói. Đứng dậy đi, ngươi đã đầu hàng rồi, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân không giết, đa tạ đại ân đại đức của đại nhân. Người phụ nữ nghe thấy Phan Lâm tha mạng cho mình thì càng điên cuồng dập đầu, sau đó lập tức đứng dậy, định xoay người rời đi. Nhưng... Khoan đã, Phan Lâm hô lên. Nữ tử giật mình kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Ai cho phép ngươi rời đi? Quay lại. Chỉ nghe thấy Phan Lâm lại trầm giọng nói tiếp. Nhưng đại nhân, ngài còn có gì dặn dò sao ạ? Ta thấy y thuật của ngươi không tồi, cho nên muốn giữ ngươi lại bên cạnh. Có lẽ sẽ có việc cần dùng đến. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, sắc mặt của người phụ nữ lập tức thay đổi. Còn người của Thanh Huyền Tông và cả Ái Nhiễm đều sinh ra nghi hoặc. Tuy nữ nhân này có biết một chút y thuật, nhưng so với Phan Lâm thì rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Người như vậy làm sao Phan Lâm có thể dùng được đây? Mọi người dường như không thể hiểu nổi. Đã tốn không ít thời gian rồi, chúng ta mau đi thôi. Phan Lâm nghiêng người nói. Được, chúng ta hãy tranh thủ thời gian, nhanh chóng lên đường nào. Mọi người định thần lại, vội vàng nói, nhưng tâm trạng của mỗi người đều rất phức tạp. Rất lâu sau mới nói ra được, cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, thiếu nữ áo đỏ vẫn đang chạy về phía đội quân đông đảo của Độc Cô Thế Gia. Cô ta tràn đầy sinh lực, thở hổn hển, khuôn mặt xinh xắn, tái nhợt và căng thẳng, không dám dừng lại một chút nào. Chạy như vậy gần 10 phút liền mới nhìn thấy thực lực đông đảo của Độc Cô Thế Gia. Tam tiểu thư, người sao vậy? Người của Độc Cô Thế Gia khá kinh ngạc khi thấy cô gái đang chạy lại phía bên này, đầu đầy mồ hôi. Nhưng cô gái mặc kệ hắn ta mà lập tức lao đến bên cạnh xe ngựa. Anh hai, đại ca đâu? Cô gái hét lên. Tam muội, muội không sao chứ? Độc Cô Hoài vội vàng mở rèm che, háo hức nhìn em gái. Nhìn thấy cô ta trong hoàn cảnh chật vật như vậy, ánh mắt hắn bỗng trở nên ngưng trọng. Tam muội, đã xảy ra chuyện gì rồi? Muội không sao chứ? Nhị sư huynh, muội không sao, nhưng muội thấy có một chuyện khó tin lắm. Đại ca đang ở đâu? Mau kêu đại ca đem theo cường giả, lập tức giết chết đám người Thanh Huyền Tông kia đi, nhanh lên. Cô gái gấp gáp nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho vẻ mặt của Độc Cô Hoài đột nhiên thay đổi. Tam muội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao muội lại muốn mời đại ca ra tay? Bọn chúng chỉ là một đám rác rưởi Thanh Huyền Tông, cần gì phải làm phiền tới đại ca ra tay chứ? Nhị sư huynh, huynh không biết đâu, vừa rồi muội tới núi thú dữ, đuổi theo đám người Thanh Huyền Tông, muốn mang nữ nhân mà huynh thích trở về tạ tội với huynh. Nhưng tình cờ muội lại bắt gặp Thanh Huyền Tông đang đánh nhau với những tên cướp ở trong rừng thú dữ. Huynh có biết muội đã nhìn thấy cái gì ở trong đó không? Muội đã thấy một người của Thanh Huyền Tông ra tay liền giết tất cả đám đạo tặc chỉ bằng một đấm thôi, không sót một tên nào. Thanh Huyền Tông có cường giả ẩn mình. Hiện tại, Huynh với đám người Thanh Huyền Tông đó đang có xích mích. Nếu như cường giả của Thanh Huyền Tông đó muốn ám sát huynh thì phải làm sao đây? Cho nên chúng ta phải nhờ đại ca nhanh chóng quét sạch đám người này, tránh để đêm dài lắm mộng. Cô gái vội vàng nói. Độc Cô Hoài không khỏi giật mình, sau đó mỉm cười. Tam muội, muội có bị lóa mắt không vậy? Người của ta nói nhóm đạo tặc mà Thanh Huyền Tông gặp phải không phải là đạo tặc bình thường, mà là một đám dược nhân cực kỳ hung tợn. Bọn chúng là chủ nhân của rừng dã thú, có khả năng thuật hóa đám thú dữ đó, thủ đoạn thập phần cường đại hung ác. Bọn chúng đã tổ chức cướp của giết người nhiều năm nay rồi, đám phế vật Thanh Huyền Tông kia làm sao có thể có bản lĩnh lớn như thế chứ? Một quyền có thể oanh sát đám dược nhân đó sao? Đừng nói là bọn hắn, mà cho dù có là Độc Cô Thế Gia của chúng ta thì chỉ sợ rằng không làm được điều đó đâu. Tam muội à, có lẽ dạo này muội quá mệt mỏi cho nên tinh thần xuống dốc nên mới hoa mắt nhìn nhầm thôi. Độc Cô Hoài cười không tin nói. Anh hai, đó là những gì em tận mắt chứng kiến đó, làm sao có thể sai được chứ? Nếu như anh không tin thì hãy lập tức cho đội tiến lên nhanh hơn, đến phía trước tận mắt chứng kiến thì anh sẽ biết tất cả thôi. Cô gái mặc bộ đồ đỏ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em gái, Độc Cô Hoài không khỏi nghi ngờ. Hắn suy nghĩ một chút rồi sau đó quay đầu ra lệnh cho người bên cạnh. Lệnh xuống cho đội tăng tốc lập tức tiến về phía rừng thú dữ. Rõ. Bên cạnh đó phái người lập tức đuổi theo đám người Thanh Huyền Tông, ra lệnh cho bọn chúng lập tức quay trở lại. Tuân lệnh. Theo mệnh lệnh của Độc Cô Hoài ban xuống, cả đội lập tức tăng nhanh tốc độ hành quân lên đến mức tối đa. Một lúc sau, lực lượng đông đảo đã đến nơi Thanh Huyền Tông và bọn đạo tặc vừa giao chiến. Nhưng khi nhìn thấy hiện trường lúc này, cô gái mặc đồ đỏ dường như chết lặng. Chỉ thấy đại điện nứt vỡ ban nãy đã được khôi phục lại hiện trường như lúc ban đầu, chỉ còn lại dấu vết của một trận ẩu đả. Ngoài một số vệt máu ra thì dường như không còn gì khác. Tam muội, muội nói rằng đây chính là nơi mà người của Thanh Huyền Tông dùng một quyền đánh chết đám đạo tặc của rừng thú dữ sao? Nếu như có một đấm uy lực như vậy thì có lẽ dấu vết của trận ẩu đả sẽ thê thảm hơn một chút. Nhưng nhìn hiện trường như thế này, có lẽ chỉ là một cuộc ẩu đả quy mô nhỏ thôi. Độc Cô Hoài xuống xe, liếc mắt, nhìn ngang ngó dọc. Sau đó ánh mắt tập trung lại trên người của cô gái. Lúc này, đầu óc của Tam Tiểu Thư trở nên trống rỗng. Nửa ngày cũng không thể nói nên lời. Làm sao có thể chứ? Cô gái ngơ ngác thấp giọng thì thầm. Như thế cô ta vừa mới nhìn thấy quỷ vậy. Từ lúc cô ta rời khỏi đây chưa tới nửa canh giờ, làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà khung cảnh tang thương lộn xộn khi nãy đã lại trở về như cũ? Làm sao có thể? Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là người của Thanh Huyền Tông thi triển pháp thuật sao? Cô gái cảm thấy da đầu tê dại, nhất thời không nghĩ ra được nguyên do. Lúc này, những người được phái đi truyền lệnh cho Thanh Huyền Tông cũng quay trở lại. Sao rồi? Tìm được tung tích của đám người Thanh Huyền Tông kia chưa? Độc Cô Hoài ngồi trong xe ngựa vén rèm lên lớn tiếng hỏi một người vừa quay trở lại. Báo cáo Hoài thiếu gia, chúng tôi không thể tìm ra tung tích của đám người Thanh Huyền Tông, bọn họ dường như đã biến mất. Người đàn ông ôm quyền nói. Biến mất sao? Độc Cô Hoài giật mình. Thiếu gia, có thể họ đã bị bọn cướp rừng thú dữ tàn sát, hoặc họ đã bị bắt đi. Còn người lên tiếng bẩm báo. Độc Cô Hoài gật đầu. E rằng đó là cách giải thích duy nhất. Anh hai, cô gái giật mình. Tam muội, ta nghĩ muội gần đây nhất định là quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Người của Thanh Huyền Tông nhất định đã chết hết rồi. Muội không thấy trên mặt đất có rất nhiều vết máu sao? Có lẽ tất cả đều là máu của đám người Thanh Huyền Tông đó. Bọn chúng chỉ là một tông môn nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của bọn đạo tặc này, cho nên lần này bọn chúng chết là cái chắc. Độc Cô Hoài cười nói. Cô gái lập tức mở miệng nhưng lại không nói được gì. Vào lúc này, ngay cả bản thân cô ta cũng nghi ngờ, không biết rằng liệu mình có nhìn nhầm hay không. Đi thôi, tam muội, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Độc Cô Hoài nhẹ giọng nói, rồi sau đó xoay người lên xe rời đi. Đoàn quân tiếp tục hành trình tiến về vùng đất Từ Di. Đoạn đường này xem như gió êm sóng lặng, không có chút hiểm trở nào. Độc Cô Hoài cũng không quan tâm. Nhưng các cao thủ cường giả của Độc Cô Thế Gia thì lại cảm thấy có gì đó không ổn, liền xì xào bàn tán. Tam tiểu thư lại lên ngựa, cứ thất hồn lạc phách như vậy mà đi theo đội quân lớn. Cô ta vẫn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra trước đó và cô ta luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Khi ngẩng đầu nhìn người trước mặt đang nói cái gì, cô không khỏi nhíu mày thở dài. Anh đang nói cái gì vậy? Bẩm Hoài tiểu thư, chúng tôi cảm thấy hành trình này có chút kỳ lạ. Một cao thủ của Độc Cô Thế Gia chắp tay nói. Có gì mà lạ chứ? Cô gái giật mình tò mò lên tiếng hỏi. Sao vậy? Nhìn đi, tiểu thư, đây là rừng thú dữ, hẳn là sẽ tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta tuy rằng đã tiến sâu vào rừng thú dữ, nhưng lại không gặp bất kỳ trở ngại nào. Làm sao có thể không nghi ngờ cho được chứ? Cường giả kia lập tức nói ra điều nghi hoặc trong lòng. Đám cẩu tặc đó cũng không phải là một đám ngu ngốc. Có đạo tặc nào lại dám giở trò cướp bóc đối với Độc Cô Thế Gia của chúng ta chứ? Như vậy không phải là đang tự tìm đường chết hay sao? Không gặp đạo tặc thì cũng thôi đi, nhưng đến ngay cả yêu thú cũng không thấy một con. Chẳng lẽ vẫn không có gì kỳ lạ sao? Cường giả kia lập tức lên tiếng phản bác lại. Lời này vừa rơi xuống cũng khiến cho cô gái lập tức sững sờ. Đúng vậy, đoạn đường này không gặp đạo tặc thì cũng không có vấn đề gì là lạ thường. Vì có lẽ bọn chúng sợ danh tiếng của Độc Cô Thế Gia. Nhưng vì sao ngay cả hung thú cũng đều không thấy một con? Điều này thật là kỳ lạ. Nơi đây là rừng thú dữ, căn bản là bọn dã thú sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi mới đúng. Nhưng vì sao? Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cô gái thấp giọng lẩm bẩm. Tôi cũng không biết, nhưng có lẽ chúng ta nên sớm rời khỏi nơi này. Khu rừng này rất kỳ quái, có thể sẽ xảy ra biến cố bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể ở lại lâu. Đúng vậy, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Các cao thủ của Độc Cô Thế Gia nghe vậy thì liền nhao nhao giữ vững tinh thần, cảnh giác nhìn bốn phía. Chẳng bao lâu sau, đội quân lớn đã vượt qua rừng thú dữ và tiến đến vùng đồng bằng bên ngoài khu rừng. Nhưng ngay khi đại quân ra khỏi khu rừng, tam tiểu thư của Độc Cô Thế Gia lập tức sững sờ tại chỗ. Mà đám cường giả của Độc Cô Thế Gia lại càng ngây người bất động. Chỉ thấy bên ngoài khu rừng lúc này có mấy chục người đang ngồi nghỉ ngơi bên vệ đường. Họ không phải là ai khác, mà chính là đám người Thanh Huyền Tông đã được báo cáo mất tích khi nãy. Độc Cô Hoài hay tin lập tức nhảy khỏi xe ngựa chạy về phía đám người Thanh Huyền Tông. Giờ phút này, trên cơ thể của tất cả môn nhân của Thanh Huyền Tông, mình đầy thương tích, mười phần mỏi mệt. Như thể vừa trải qua một trận đại chiến. Tông chủ Thanh Huyền Tông mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, dường như đã mất hết sức lực. Các người... Vì sao các người còn chưa chết? Đồng Cô Hoài nhìn chằm chằm vào đám người Thanh Huyền Tông rồi vội vã kêu lên. Sao vậy? Hoài thiếu gia hy vọng chúng tôi sẽ chết trong rừng thú dữ hay sao? Lúc này Văn Lâm đang ngồi tựa người trên phiến đá, liền lập tức mở mắt, nhẹ giọng hỏi. Đồng Cô Hoài nghe vậy thì khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy phía sau có rất nhiều ánh mắt đang quan sát sự việc này, liền chậm giọng nói. Làm sao ta có thể có suy nghĩ như vậy chứ? Sao có thể hy vọng các ngươi chết trong rừng thú dữ đây? Dù sao thì các ngươi cũng là anh hùng mở đường cho chúng ta. Chẳng qua ta cảm thấy hơi hiếu kỳ về việc ta vừa nhận được tin báo các ngươi gặp phải đạo tặc trong rừng thú dữ. Ta nghĩ các ngươi sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng không ngờ các ngươi lại có thể bình an vô sự. Chẳng lẽ các người chưa từng gặp bọn chúng hay sao? Chúng tôi đã gặp bọn chúng rồi. Vậy tại sao các người vẫn an toàn? Vì chúng tôi chạy nhanh. Văn Lâm bật cười. Chạy nhanh sao? Độc Cô Hoài sững sờ. Đúng vậy, chúng tôi chạy nhanh. Có chuyện gì sao? Văn Lâm hỏi. Độc Cô Hoài nhíu mày, nhưng ngay sau đó rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Khó trách, người của ta không tìm được đám gia hỏa này. Thì ra là bọn chúng trực tiếp chuột khỏi rừng thú dữ. Thật không ngờ bản lĩnh chạy trốn của Thanh Huyền Tông lại có thể lợi hại như vậy. Nghĩ đến đây, Độc Cô Hoài lại khẽ nói. Ta đã bảo người mở đường, nhưng các người lại trực tiếp chạy trốn khỏi khu rừng thú dữ. Thậm chí không thèm đoái hoài báo cáo cho chúng ta bất kỳ một tin tức nào. Thanh Huyền Tông của các ngươi quả là một đám thất trách. Ta sẽ nghiêm trị các ngươi để làm gương cho những kẻ sau. Khi những lời này được nói ra, người của Thanh Huyền Tông đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Độc Cô Hoài. Không ai có thể tin được Độc Cô Hoài lại ra tay hành xử như vậy. Xuất binh, tự mình chạy ra khỏi rừng thú dữ, chết chóc. Thanh Huyền Tông, các người... Khi những lời này rơi xuống, người của Thanh Huyền Tông đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Độc Cô Hoài. Ai cũng không thể tin được Độc Cô Hoài lại ra tay như vậy. Đây rõ ràng là muốn trả thù bọn họ. Nhất thời, sắc mặt của đám người Thanh Huyền Tông lập tức khó coi tới cực điểm. Gương mặt xinh đẹp của Ái Nhiễm cũng vì thế mà căng lên, ánh mắt bằng lãnh, hai đầu mày nhăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống như đang có điều suy nghĩ. Sau một lúc, dường như cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó đứng thẳng người đi về phía Độc Cô Hoài. Tiểu Nhiễm! Tông chủ Thanh Huyền Tông sững sờ, ông ta hiểu ý định của Ái Nhiễm. Cô ấy muốn tự mình thương lượng với Độc Cô Hoài để xin tha tội cho đám người Thanh Huyền Tông. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng. Hoài thiếu gia, chúng tôi đã tắc trách ở chỗ nào? Người phải chỉ ra cho rõ ràng. Nếu như ngài nói sai, cho người tốt thì chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho người đời chê cười, chỉ trích hay sao? Giọng nói của Phan Lâm khá lớn, dường như không phải chỉ là nói với Độc Cô Hoài, mà là nói cho tất cả những kẻ đứng sau Độc Cô Thế Gia nghe thấy. Sắc mặt của Độc Cô Hoài lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phan Lâm, sau đó chậm giọng nói. Đã đến nước này mà ngươi vẫn muốn mạnh miệng hay sao? Ta bảo các ngươi đi dò đường, nhưng các ngươi đã làm cái gì? Các ngươi bỏ mặc đại quân, một mình chạy trốn khỏi rừng thú dữ. Đây không phải là vô trách nhiệm, là tắc trách, thì còn tính là cái gì nữa? Nhưng rõ ràng là chúng tôi đã mở đường mà. Phan Lâm nhàn nhạt nói, mặc dù chúng tôi có đi nhanh hơn, nhưng chúng tôi không hề chạy trốn, chúng tôi cũng không đi con đường khác. Không phải đại quân phía sau vẫn đi theo con đường mà chúng tôi đã đi hay sao? Vậy thì mong Hoài thiếu gia hãy nói cho rõ ràng, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thất trách ở điểm nào. Cái này... Đồng Cô Hoài đột nhiên không nói nên lời. Trước đó, thiếu gia đã ra lệnh cho các ngươi giữ khoảng cách 3 km với đoàn đội. Nhưng các ngươi lại sớm rời khỏi rừng thú dữ. Khoảng cách mà các ngươi bỏ lỡ trong thời gian này có lẽ không dưới 10 km đâu. Đây không phải là phạm vi trong mệnh lệnh của thiếu gia. Vậy thì chẳng phải là thất trách sao? Lúc này, một thân tín bên cạnh Đầu Cô Hoài cũng lên tiếng nói đỡ cho chủ tử. Có lẽ lúc trước, chúng tôi một mình đối phó với bọn cướp ở trong rừng thú dữ, cho nên trong lúc đánh nhau, có lẽ đã vượt quá 3 km. Vậy theo ý của Hoài thiếu gia là cho dù có gặp phải bọn cướp, thì chúng tôi cũng không thể di chuyển sao? Phải đứng im cho bọn chúng đánh giết hay sao? Nếu như vậy, thì chẳng phải khiến cho người ta nghi ngờ rằng Hoài thiếu gia đang nhằm vào Thanh Huyền Tông của chúng tôi sao? Phan Lâm mỉm cười, nói, nhưng thanh âm lại sang sảng, khiến cho người người đều có thể nghe rõ. Người... Tầm Phúc kia lập tức ngậm miệng lại, không nói nên lời. Sắc mặt của Độc Cô Hoài cũng trầm xuống, đặc biệt ảm đạm, hai tay siết chặt lại. Nhưng ngay lúc hắn ta chuẩn bị phát tác, thì bên cạnh hắn liền truyền đến một âm thanh run rẩy yếu ớt. Anh hai, anh đừng trêu chọc người này. Người này chính là kẻ đã dùng một đấm giết sạch đám đạo tặc kia đó. Cái gì? Đồng Cô Hoài nhướng mày nghiêng đầu nhìn lại. Anh ta thấy em gái đang đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, phảng phất như đang trông thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ. Ý của muội là người này đã giết cả nhóm đạo tặc trong rừng thú dữ chỉ bằng một cú đấm sao? Đồng Cô Hoài nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, là hắn, chính là hắn. Cô gái dùng mình chỉ vào Phan Lâm run rẩy. Thiếu gia, có khả năng đó. Tiểu nhân thấy kẻ này có lẽ không phải là người của Thanh Huyền Tông, có lẽ hắn là một cao thủ ẩn cư nào đó. Lúc này, Tầm Phúc bên cạnh Độc Cô Hoài mở miệng nói. Độc Cô Hoài nghe vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn Phan Lâm cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hừ lạnh một tiếng hỏi. Người tên gì? Vào lúc những lời này rơi xuống đất, tất cả cường giả của Độc Cô Thế Gia xung quanh đều vây quanh Độc Cô Hoài, đưa mắt, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Cùng lúc đó, bọn họ cũng phảng phất thôi độc khí kình, sát khí bắt đầu tràn ngập. Không nghi ngờ gì nữa, Độc Cô Hoài đã nhận định lời nói của em gái hắn là sự thật. Mặc dù trước đó hắn không tin lời của cô ta cho lắm, nhưng hiện tại chứng kiến những điều kỳ lạ đang xảy ra, hắn đã đưa ra quyết định. Tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu như Phan Lâm thật sự có thực lực như vậy, hắn nhất định phải trừ khử, cho dù có gây ra sóng gió thì cũng sẽ không hối tiếc. Trước đó, hắn không hề động đến đám người Thanh Huyền Tông này, là bởi vì hắn cảm thấy bọn họ chỉ là đám vô danh tiểu tốt, nếu như đem ra so với thanh danh của Độc Cô Thế Gia thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng nếu như Phan Lâm có thể uy hiếp đến hắn thì danh tiếng của Độc Cô Thế Gia cũng không còn quá quan trọng nữa. Dù sao thì hắn cũng không có độc đến đám người Thanh Huyền Tông trước, bởi vì hắn cảm thấy những người nhỏ bé này so với danh tiếng của Độc Cô Thế Gia hiển nhiên là không đáng kể. Nhưng nếu Phan Lâm có thể uy hiếp đến hắn thì danh tiếng của Độc Cô Thế Gia cũng không còn quá quan trọng. Hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Một đám cường giả bên cạnh cũng hiểu được ý tứ của Độc Cô Hoài. Tầm mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn trên người của Phan Lâm. Chỉ cần Phan Lâm vừa lộ ra một hành động bất thường thì những trường kiếm kia sẽ trực tiếp đâm vào cơ thể của hắn, chém hắn thành muôn mảnh. Phan Lâm không khách sáo, chắp tay sau lưng, nhẹ giọng trả lời. Phan Lâm xong. Độc Cô Hoài xa lạ nhìn những người bên cạnh, tất cả đều lắc đầu. Rõ ràng là chưa ai nghe thấy cái tên Phan Lâm này bao giờ. Tông chủ Thanh Huyền Tông, người này là đệ tử của Thanh Huyền Tông các ngươi sao? Độc Cô Hoài lạnh giọng hỏi. Cái này... Tông chủ Thanh Huyền Tông vẻ mặt xấu hổ. Phải là phải, mà không phải thì là không phải. Ta khuyên ngươi nên trả lời thành thật, bằng không để ta phát hiện ngươi nói dối. Vậy thì đừng có trách toàn bộ Thanh Huyền Tông của ngươi sẽ đều phải bỏ mạng tại nơi này. Độc Cô Hoài lạnh giọng nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông đã biết đến thủ đoạn của Độc Cô Hoài, cho nên không chịu được áp lực, chỉ có thể nói. Khởi bẩm Hoài thiếu gia, tiểu tử Phan Lâm này quả thật không phải là người của Thanh Huyền Tông chúng tôi. Nhưng anh ấy sẽ đại diện cho Thanh Huyền Tông của chúng tôi tham gia phục quyết. Cái gì? Sắc mặt của Độc Cô Hoài lập tức thay đổi. Hắn nháy mắt với người bên cạnh. Nếu là người của Thanh Huyền Tông thì Độc Cô Hoài có thể bỏ qua. Nói cho cùng, người Thanh Huyền Tông hiện tại trong mắt của Độc Cô Hoài đều là đám sâu kiến, hắn căn bản là không để vào trong mắt. Nhưng nếu như không phải là người của Thanh Huyền Tông, vậy thì nhất định sẽ là cao thủ mà tông chủ Thanh Huyền Tông mời đến. Hiện tại, Độc Cô Hoài đã đắc tội đến hắn, nếu như để một cao thủ như hắn đánh lén thì không phải là xong đời rồi sao? Cho nên hắn phải hành động dứt khoát, lên kế hoạch trực tiếp giải quyết Phan Lâm, tránh đêm dài lắm mộng. Một đám cường giả của Độc Cô Thế Gia cũng lập tức thúc ngựa, sát khí đằng đằng sẵn sàng ra tay. Thấy vậy, tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức kinh ngạc quát lớn. Hoài thiếu gia, xin hãy dừng tay. Tiểu tử Phan Lâm này hoàn toàn không có uy hiếp gì đến ngài hết. Làm sao ngươi biết hắn sẽ không uy hiếp đến ta chứ? Độc Cô Hoài lạnh giọng hỏi. Bởi vì Phan Lâm không phải là người của Tịch Diệt Vực. Tông chủ Thanh Huyền Tông do dự một chút, sau đó lập tức la lên. Ngoại nhân sao? Toàn trường sửng sốt, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Người nói cái gì vậy? Tiểu tử này không phải là người của Tịch Diệt Vực sao? Độc Cô Hoài cũng ngẩn ra, vội vàng hỏi lại. Đúng vậy, Phan Lâm quả nhiên đến từ bên ngoài Tịch Diệt Vực. Nếu như không tin tôi, ngài hãy nhìn y phục của hắn đi. Trên đó vẫn còn nhãn mác từ ngoại vực bên ngoài. Đó còn có các loại trang sức như điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Tông chủ Thanh Huyền Tông vội vàng nói. Mọi người thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vui mừng. Tam tiểu thư của Độc Cô Thế Gia cũng sửng sốt, khó có thể tin được những gì mắt thấy tai nghe. Thật sự là phế vật đến từ bên ngoài Tịch Diệt Vực sao? Thì ra chỉ là sờ bóng sờ gió thôi. Các cường giả của Độc Cô Thế Gia cười lớn. Những thế tộc khác sau lưng Độc Cô Thế Gia thấy cảnh này cũng che miệng cười nhìn Phan Lâm, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Người của Tịch Diệt Vực cực kỳ kiêu ngạo. Họ căn bản là coi thường tất cả những người bên ngoài Tịch Diệt Vực. Theo bọn họ nghĩ, y thuật của Tịch Diệt Vực đã đi trước thế giới bên ngoài đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm. Cho nên bọn họ không bao giờ để vào trong mắt đám ngoại vực kia. Phế vật thì chính là phế vật. Chẳng lẽ Thanh Huyền Tông các ngươi hết người rồi sao? Sao lại có thể đi tìm một tên ngoại nhân phế vật để đại diện cho tông môn tham gia phục quyết chứ? Độc Cô Hoài liên tục cười lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hồi bẩm Hoài thiếu gia, Thời gian trước, Độc Cô Thế Gia của chúng tôi phải đối phó với Huyết Vô Lão Tổ. Nhân sĩ đã hoàn toàn bị thương, cho nên không thể tham gia vực quyết. Nhưng chúng tôi lại không muốn bỏ qua danh ngạch quý giá này, cho nên mới mời tiểu tử Phan Lâm đại diện cho chúng tôi tham gia chiến. Tông chủ Thanh Huyền Tông cung kính giải thích. Thì ra là như vậy. Các người cũng thật là thú vị. Có phải là vò mè thì không sợ rơi không? Sớm biết như vậy, các ngươi nên nhường lại danh ngạch này cho Độc Cô Thế Gia ta. Ta sẽ tùy tiện phái một tên quét rác trong nhà đại diện cho các ngươi, có lẽ cũng mạnh hơn tên phế vật này. Độc Cô Hoài nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Cường giả của Độc Cô Thế Gia đang tập trung ở hai bên lập tức rút lui. Biết Phan Lâm chỉ là ngoại nhân, Độc Cô Hoài càng không muốn động tay vào hắn. Giết một người như vậy sẽ chỉ làm vấy bẩn đôi tay và hủy hoại danh tiếng của hắn ta. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nói Độc Cô Hoài hắn ta nhắm vào bắt nạt một ngoại nhân, vậy chẳng phải sẽ khiến cho người khác chê cười chế nhạo hay sao? Nghĩ vậy, Độc Cô Hoài quyết định từ bỏ tham gia vực quyết trước. Về phần Ái Nhiễm, chờ sau khi tham gia vực quyết sẽ đoạt cô ta vào trong tay. Dù sao hiện tại Thanh Huyền Tông vẫn đang theo chân Độc Cô Thế Gia đến vùng đất Từ Di. Ái Nhiễm ở ngay dưới mí mắt hắn, có muốn chạy thì cũng không thoát. Đừng lãng phí thời gian nữa, tiếp tục tiến lên phía trước. Độc Cô Hoài thờ ơ nói, sau đó quay người lên xe ngựa. Đoàn quân tiếp tục tiến lên. Người của Thanh Huyền Tông cũng trở lại vị trí phía sau đội quân chủ lực. Nhưng lần này họ có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng cười nhạo đến từ các gia tộc quyền lực khác. Thanh Huyền Tông quả nhiên là đã xuống dốc, thật sự có thể tìm một ngoại nhân đến đại diện tham gia vực quyết. Nhớ lại ngày đó, Thanh Huyền Tông cũng là một tông môn có tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ lại có thể sa sút đến trình độ như vậy. Thật là mất mặt, khiến cho người ta không khỏi thổn thức. Nếu để cho những lão tổ kia của Thanh Huyền Tông dưới suối vàng biết được, thì sẽ có cảm nhận như thế nào đây? Sợ rằng sẽ bị chọc giận tới mức đào mồ mà sống dậy. Tiếng cười chát chúa vẫn tiếp tục vang lên bên tai. Đám người Thanh Huyền Tông nghe thấy những lời chế nhạo kia, nhưng đều nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn. Nắm tay siết chặt, hận không thể lập tức xông lên bạt tai đám người này. Nhưng sức lực của họ hiện tại không đủ để cho bọn họ phản kháng, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Quãng đường còn lại của hành trình xem ra sẽ được bình an vô sự. Dù sao thì Độc Cô Thế Gia vẫn là thế lực cường đại, cộng thêm sự hỗ trợ của vô số gia tộc, không phú thì quý tập hợp lại, cho nên có thể trở thành một con quái vật khổng lồ, không ai dám tùy tiện khiêu khích sự tồn tại này. Cuộc hành quân cứ như vậy cả ngày trời, vượt qua núi cao trùng điệp, cuối cùng thì cũng đến được vùng đất Từ Di. Vùng đất Từ Di nằm trong một bồn địa, nhưng lưu vực này lại 10 phần trống trải to lớn. Sau khi mọi người tiến vào vùng đất Từ Di, Phan Lâm mới phát hiện ra đây là một trận địa ngũ hành. Bởi vì có 5 ngọn núi xung quanh lưu vực, và thuộc tính của 5 ngọn núi thì hoàn toàn khác nhau. Có ngọn núi bao trùm tuyết động, có ngọn núi lại ấm áp xung xuê, có ngọn núi đất vàng rực rỡ, có ngọn núi nước non bao phủ, và chính giữa là một ngọn núi lửa khổng lồ. Ánh mắt của Phan Lâm bất động nhìn bốn phía xung quanh. Vùng đất Từ Di này có thể được mô tả là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Nếu như bạn có thể trồng các loại thảo mộc hoặc thực vật ở đây, bạn sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực, và lợi ích sẽ là vô hạn. Tịch Diệt Vực quả thực là một nơi kỳ diệu. Phan Lâm không nhìn được mà thốt lên niềm xúc động vô hạn. Tuy nhiên, ngay sau khi đặt chân đến vùng đất Từ Di, Phan Lâm nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn nhìn thấy địa hình lòng trào đầy hố sâu, có rất nhiều vết tích của các trận chiến để lại. Trên mặt đất thậm chí còn có cả xương trắng, cho nên đặc biệt dọa người. Đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Vùng đất Từ Di có trận địa ngũ hành. Bởi vì điều kiện địa lý đặc thù được thiên nhiên ưu ái, cho nên rất nhiều tông môn thế tộc muốn chiếm nó làm của riêng. Trước khi vực quyết được tổ chức, nơi này đã luôn luôn chiến trường của vô số gia tộc, và cũng có vô số người đã bỏ mạng ở vùng đất Từ Di này. Mãi đến sau này khi vực quyết được tổ chức thì vùng đất Từ Di mới được dùng làm đấu trường của vực quyết, và từ đó dập tắt chiến tranh liên miên. Ái Nhiễm giải thích. Ra vậy, Phan Lâm gật đầu, Lúc này, cả đội đã đến một tòa nhà cao tầng ở lòng chảo. Phan Lâm liếc nhìn tòa nhà cao tầng, phát hiện tòa nhà cao tầng đã có mấy chục năm niên đại. Nhưng xung quanh thì có không ít chiến sĩ giáp trụ, uy lực kinh người. Quanh thân họ tản ra mùi thuốc nồng đậm, hiển nhiên đều là dược nhân. Tuy nhiên, anh ta nhìn thấy người đại diện của Độc Cô Thế Gia đi vào tòa nhà cao tầng và ở lại nửa giờ trước khi rời đi. Sau đó, lại thấy người của Độc Cô Thế Gia rời đi. Những gia tộc đi theo Độc Cô Thế Gia cũng lần lượt chạy đến chen lấn xông vào tòa nhà cao tầng kia. Bọn họ đang làm gì vậy? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Báo danh, Ái Nhiễm nói. Phan Lâm, mời anh đi với tôi dẫn anh đi đăng ký trước. Tông chủ Thanh Huyền Tông mỉm cười. Được thôi. Phan Lâm gật đầu đi theo tông chủ Thanh Huyền Tông về phía tòa nhà cao tầng. Kể từ nay, Độc Cô Thế Gia không còn chịu trách nhiệm về sự an nguy của những người này nữa. Mọi người vội vàng đăng ký, sau đó tìm một chỗ hợp chợp mắt, chờ vững quyết bắt đầu. Bởi vì là một sự kiện quy mô lớn, bao gồm sự tham gia của cả tịch diệt vực, cho nên có hàng nghìn người tới tham gia. Quy mô cực kỳ lớn nên lịch trình cũng tương đối dài. Xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới đến lượt Phan Lâm. Từ đâu đến? Trong đại sảnh tầng 1 có một người đàn ông để ria mép lớn, lớn tiếng hỏi, trong khi đôi tay thì vẫn đang đặt ở trên cuốn sổ trên bảng ghi chép. Thanh Huyền Tông. Người đại diện là ai? Phan Lâm. Được rồi. Nam nhân nhanh chóng ghi lại thông tin của Phan Lâm, sau đó từ trong hộp bên cạnh cầm lấy một tấm thẻ bài đưa cho tông chủ Thanh Huyền Tông, liếc mắt nhìn hắn cười nói, ta thấy Thanh Huyền Tông của các ngươi cũng chỉ là một tông môn nhỏ thôi, ta cho các ngươi một gợi ý, thông tin trên thẻ bài này có thể thay đổi được, nếu như các người tham gia vực quyết e rằng cũng chỉ là bia đỡ đạn, không bằng mang thẻ này đổi lấy một chút lợi ích tốt đi. Những lời này vừa rơi xuống đất, sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông đột nhiên thay đổi, cực kỳ tái nhợt. Tiếp đó, ông ta vội vàng, thấp giọng nói, không cần, cảm ơn. Sau cùng thì liền tiến lên, nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, vội vàng, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 447 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Các bác có muốn nghe tiếp một tập là tập số 45 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss không? Nếu như mà các bác tiếp tục muốn nghe bộ truyện đó trong ngày hôm nay thì vui lòng comment vào phần bình luận nhé. Em Thúy sẽ dựa theo các cái comment đó để chúng ta lại gặp nhau khoảng lúc 10 giờ. Nếu như 10 giờ hôm nay mà xong Chiến Vương thì em sẽ đọc Chiến Vương. Còn nếu như mà không kịp xong Chiến Vương thì chúng ta sẽ đọc truyện Nhật ký theo đuổi đại boss nhé. Bác nào yêu em thì cho em một like đi và bình luận ở phía dưới để em biết nhé. Chào Nguyễn Văn Phương nhé. Chào Thi Thư. Chào Minh Giang Nguyễn, nay có đọc theo đuổi đại boss không? Em đang không biết là đọc Nhật ký theo đuổi đại boss hay là đọc Chiến Vương đây. Các bác để yêu cầu ở trong phần bình luận nhé. Em sẽ xem là nên đọc tập nào. Chào Tuấn Hoàng nhé. Chào Cờ Tướng Sát Pháp. Đọc Công Phu Thần Y đi em. Em không biết bộ đấy ạ. À. Và em cũng không biết là bộ truyện nó đã ra full chưa, hoặc là cũng chưa hỏi được tác quyền nữa. Phương Thúy, chuyện hay nhưng ra hơi chậm. Vâng, cái này thì em phụ thuộc vào bên tác giả nữa. Chào các bác nhé. Xin chào, xin chào, xin chào. Chào Đỗ Phương, chào Chim Cảnh, Bình Định. Chào Hiển Nguyễn nhé. Phương Thúy không xem bóng đá à? Em thì cũng thỉnh thoảng mới thích cái bộ môn đấy thôi, chứ không phải là thích thường xuyên. Con gái mà. Dạ em không hiểu về cái bóng đá đâu nên là xem thì xem thôi. Trận nào mà có nhiều anh đẹp trai thì xem. Còn nếu như mà bình thường thì cũng không hay xem lắm. Em cảm ơn các bác đã yêu em nhé. Phương Thúy ơi, có cách nào liên lạc với bạn ngoài kênh YouTube không? Băng Ngân. À, em để số điện thoại ở trên phần, trong cái phần bình luận ấy. À không phải, ở trong cái gì nhỉ? Phần mô tả của video ấy. Thật là các bác nhìn luôn ở trên màn hình này này, em có cái dòng chữ chạy chạy chạy chạy đấy, ở đấy là số Momo này, số tài khoản này và đây cũng là số điện thoại của em luôn. Địa chỉ email thì ở trong phần bình luận. Facebook thì chính là cái link fanpage ấy, ở trên cái phần trong phần mô tả video luôn. Em để tất cả các thông tin liên lạc ở đấy. Đó nên là các bác có thể kết bạn Zalo với em này, gọi điện thoại cho em này, chat email với em này, liên lạc bằng Facebook này, đấy rất nhiều phương thức để liên lạc. Chỉ cần các bác yêu em thôi. Cảm ơn các bác nhé. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây để em Thúy chuẩn bị đọc những tập truyện tiếp theo. Bye bye. Hẹn gặp lại vào khung giờ ngày mai nhé.